đối với cao dã thiên tài như vậy quan chỉ huy thực thi trảm thủ chiến thuật. Hiện tại ta tin, cách chương.